trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, khiếp sợ Thượng Hoa giáo sư. Những cái kia công ty phải sập tiệm, Lâm Cảnh theo tiến nhập một gian trong phòng thí nghiệm, bên trong có không ít mặc lấy thí nghiệm phục học sinh. Cũng đều là Thượng Hoa giáo sư học sinh, ngươi ở chỗ này chờ. Tĩnh Nguyệt mặt không thay đổi hướng Lâm Cảnh nói một câu. Thì hướng bên trong đi đến, một tên mập tiến tới Lâm Cảnh bên người. Hỏi, huynh đệ, người cùng cái này lãnh mỹ nhân quan hệ thế nào, làm sao lại cùng nàng cùng đi, phòng thí nghiệm. Những người khác cũng đều nhìn lại, đều mang một tia hiếu kỳ. Lâm Cảnh giải thích nói, ta là tới tìm Thượng Hoa giáo sư. Cùng Tĩnh Nguyệt học tỷ không có quan hệ, về sau hẳn là cũng sẽ cùng Thượng Hoa giáo sư. Bàn tử cười nói, nguyên lai là tiểu học đệ a, ta gọi Cẩm Hồng, ngươi muốn xưng hô ta học trưởng. Còn lại mấy cái học sinh học tỷ đột nhiên nhìn lấy Lâm Cảnh, cũng là cười, bởi vì mới học đệ tương đương làm việc lặt vặt cộng chân chạy. Đây là khuân vác a. Đây cũng là tân nhân cần phải trải qua một cái giai đoạn. Không có người hội không thích chuyên trách khuân vác. Lâm Cảnh nhưng lại không biết những người này tâm tư. Ngược lại là nhìn về phía trong phòng thí nghiệm mấy loại cây hoa. Hắn cảm giác nhìn quen mắt. Đây không phải hắn theo trong thế giới kia mang ra những cái kia hoa thực, mà những thứ này tựa như là làm khác biệt chiết cây. Nhìn thấy Lâm Cảnh nhìn chằm chằm những cái kia hoa thực nhìn, bàn tử Cẩm Hồng cười nói, học đệ, người vận khí tốt, vừa tiến đến liền có thể cùng đại khóa đề, chưa thấy qua những thứ này hoa thực đi. Một cái khác học trưởng nói, học đệ, những thứ này hoa thực thế nhưng là tuyệt phẩm, là chúng ta lão sư thông qua một cái hoa thực công ty lão bản lấy được. Đại giới là lão sư tại cái kia hoa thực công ty bồi dưỡng khu vực ở một cái nghỉ hè. Lại có một cái học tỷ nói, mà những thứ này hoa thực là lão sư mặt dày mày dạn cầm về. Ngay tại nếm thử chiết cây thí nghiệm, làm cho chúng ta tiếp xuống học tập hạng mục. Bàn tử Cẩm Hồng càng là vỗ vỗ Lâm Cảnh bả vai nói, làm mới tới học đệ, đến lúc đó ngươi khẳng định là không được chia một gốc. Học đệ, đến lúc đó học trưởng bảo kê ngươi, ta sẽ để ngươi được thêm kiến thức. Lúc này, Thượng Hoa giáo sư cùng Tĩnh Nguyệt đi ra. Bàn tử vội vàng hướng Lâm Cảnh nói, học đệ, lão sư bình thường rất nghiêm túc, ngươi vừa tới cẩn thận một chút, khác phạm sai lầm. Nói xong, bàn tử cùng những niên trưởng kia thì vội vội vàng vàng đi làm việc. Giống mèo đụng phải chuột đồng dạng, Thượng Hoa giáo sư lại là trực tiếp nhìn về phía Lâm Cảnh. Sau đó vẻ mặt tươi cười đi tới, Lâm Cảnh đồng học, vừa mới có hơi sự tình, không có chủ động ra ngoài tiếp ngươi, còn mời xin lỗi. Thượng Hoa giáo sư nhiệt tình đến Lâm Cảnh trước mặt, sau đó kéo lại Lâm Cảnh cánh tay hướng cái kia chút hoa thực đi đến. Có phải hay không nhìn rất quen mắt, đây đều là ngươi những cái kia tuyệt phẩm hoa thực chiết cây. Bất quá ngươi yên tâm, làm qua xử lý không thể thụ tinh, đơn thuần dạy học thí nghiệm dùng. Thượng Hoa giáo sư bộ này nhiệt tình bộ dáng để bàn tử những niên trưởng kia toàn đều khó có thể tin nhìn về phía Lâm Cảnh. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng lão sư của mình luôn luôn rất nghiêm túc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đối một cái học sinh khách khí như vậy. Có vẻ như còn rất kiêng kỵ. Nói đùa cái gì bọn họ lão sư ở trường học là địa vị gì, viện hệ viện trường, trường học mấy cái lão đại một trong. Cần đối một cái học sinh kiêng kỵ, năm ngoái còn có một cái tập đoàn phú nhị đại đắc tội lão sư trực tiếp bị khai trừ, trừ phi cái này mới tới học đệ năng lượng thật chính là vô cùng to lớn. Thượng Hoa giáo sư lúc này lại hướng những người khác nói, đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu, các ngươi học đệ Lâm Cảnh, cả nước thi đại học Trạng Nguyên, chúng ta lần này muốn nghiên cứu thí nghiệm những cái kia tuyệt phẩm hoa thực cũng đều là Lâm Cảnh. Hắn chính là ta hợp tác những cái kia hoa thực công ty lão bản. A, Bàn Tử Cẩm Hồng khó có thể tin há to miệng, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Những người khác cũng là như thế. Đột nhiên cảm giác thật xấu hổ, bởi vì bọn hắn mới vừa rồi còn rất tự tin cùng Lâm Cảnh giới thiệu những cái kia hoa thực. Tốt như chính mình rất có không chấp nhặt, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hoa này thực lại chính là cái này mới tới học đệ. Lần này, liền xem như lãnh mỹ nhân Tĩnh Nguyệt đều hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh tự nhiên nhìn ra Bàn Tử Cẩm Hồng cùng những cái kia học tỷ học trưởng xấu hổ. Cho nên vội vàng cười nói, các vị học trưởng học tỷ, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Hắn về sau muốn trên danh nghĩa tại thượng hoa giáo sư danh nghĩa. Cũng không phải đến đánh mặt, không cần thiết khiến cái này học tỷ học trưởng xấu hổ. Lâm Cảnh thái độ hóa giải xấu hổ, để những niên trưởng kia học tỷ nhìn lấy Lâm Cảnh đều tràn đầy thiện ý. Thượng hoa giáo sư nói, Lâm Cảnh, ngươi lần này tới phòng thí nghiệm muốn làm gì tới cũng không có ở trong điện thoại nói rõ ràng. Nói đến chính sự, Lâm Cảnh vội vàng nói, Thượng hoa giáo sư, ta là tới để ngươi thí nghiệm một chút, nhìn xem trong tay của ta hoa có hay không độc, đi theo ta, vừa vặn ta có rảnh. Tĩnh Nguyệt ngươi làm trợ thủ, thượng hoa giáo sư nói một câu liền hướng bên trong đi đến. Một lát, thượng hoa nhìn lấy cái kia hoa lại cau mày hỏi, Lâm Cảnh, ngươi đây là một gốc bách hợp đi, thượng hoa giáo sư. Đây cũng không phải là bách hợp, Lâm Cảnh vội vàng đem hoa này thần kỳ giới thiệu một lần. Thượng hoa giáo sư cùng Tĩnh Nguyệt nghe xong đều ngây người. Ngươi đang nói đùa. Tĩnh Nguyệt không tướng tin tưởng nói. Đây chính là một gốc hoa bách hợp. Ngươi nói nó có thể làm tươi mát thuốc cùng nhang muỗi sử dụng hôm nay không phải cá tháng tư. Lâm Cảnh cười cười, trực tiếp mở ra lồng thủy tinh. Sau đó một cỗ mùi thơm liền nhanh chóng phiêu đãng đi ra. Nghe cái kia dễ ngửi thảo mộc hương hoa. Tĩnh Nguyệt trực tiếp ngơ ngác há to miệng. Thượng hoa giáo sư ngạc nhiên tiến lên xem xét, liền nhìn ra manh mối. Cái này bách hợp cùng bình thường khác biệt, không có chúng thân, con mái nụ cùng hùng nụ cũng cùng hoa bách hợp không giống nhau. Cái này cánh hoa phía trên còn có con muỗi thân thể xương cốt. Mùi thơm này cũng không vẻn vẹn dễ ngửi, còn khả năng hấp dẫn con muỗi, sau đó dùng cái này bài tiết dịch nhờn giết chết. Lâm Cảnh không thể không bội phục thượng hoa, giáo sư học, một chút liền đem nguyên nhân nói không sai biệt lắm. Lâm Cảnh nói, thượng hoa giáo sư, ta lần này cũng là nghĩ để ngươi xem một chút hoa này bài tiết dịch nhờn còn có này hoa hương có hay không độc, đối với người có ảnh hưởng hay không. Thượng hoa giáo sư nhẹ gật đầu, lập tức thì bắt chuyện Tĩnh Nguyệt. Sau đó bắt đầu xuất ra máy móc loay hoay. Thượng hoa cười nói, Lâm Cảnh đồng học, ngươi cũng có thể xem thật kỹ một chút. Ngươi treo ở ta phòng thí nghiệm, tuy nhiên ta có thể cho ngươi mắc điểm học phần, nhưng là trong lúc học đại học cái kia học ngươi vẫn là nhiều học một ít. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Thượng hoa cùng Tĩnh Nguyệt rất chuyên nghiệp, thông qua đặc thù máy móc khảo nghiệm cái kia hương khí. Sau đó đem cái kia trên mặt cánh hoa dịch nhờn lấy xuống phân tích. Sau đó làm ra các loại số liệu. Sau 2 giờ, thượng hoa cầm lấy một phần tư liệu. Khó có thể tin hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh đồng học, đây là số liệu. Chính ngươi nhìn xem, hương khí không có độc. Ngược lại có nâng cao tinh thần thành phần. Nhưng đối với con muỗi cùng một số côn trùng có to lớn sức hấp dẫn. Mặt khác cũng là cái này dịch nhờn, hoàn toàn chính xác còn có hại tê liệt độc tố. Còn có tính ăn mòn, con muỗi dừng lại mặt cũng là bị tê dại, sau đó chậm rãi ăn mòn. Bất quá đối với thân thể không có ảnh hưởng, tựa như nước hoa cũng có hại vật chất, nhưng đối với người sẽ không cấu thành ảnh hưởng. chỉ có thể ảnh hưởng con muỗi lớn nhỏ giống loài. Kết quả này để Lâm Cảnh sắc mặt vui vẻ. Với thân thể người không có chỗ hại, thì đại biểu có thể bồi dưỡng quảng bá. Thượng Hoa lại nói, đúng rồi, ta cũng đối hoa này tế bào, lục làm, phấn hoa loại hình khảo nghiệm một lần. Phát hiện hoa này nụ cùng phấn hoa cùng địa cầu đã biết hoa loại cũng không giống nhau. Hẳn là đột biến, sau đó tế bào vô cùng phát triển, phân liệt rất nhanh. Nếu như có thể phối hợp ngươi cái kia nguyên tố thạch đầu chuyển hóa cam tuyền nước mỗi ngày tưới nước, có thể thôi hóa hoa này nhanh chóng tăng trưởng. Không sai biệt lắm theo bồi dưỡng bắt đầu đến nở hoa chừng một tháng. Ngươi lại còn có thể tìm tới loại này thần kỳ hoa. Chỉ sợ những cái kia nước hoa tươi mát thuốc cùng nhang mũi công ty sắp phá sản, ngươi lại phát tài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.